Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, dục dịch, này họ Tôn lão nhân thực giảo hoạt a. Đường Lục Lưỡng nghe xong Điền Kỵ đua ngựa chuyện xưa, có chút kích động, bằng hạ đối tối thượng, bằng thượng đối tối trung, lại bằng trung đối tối hạ, sinh sôi liền phế đi tối thượng kia con ngựa, cho nên ta cảm thấy này ý nghĩ đáng giá tham khảo. Bất quá chúng ta một hồi cũng không có thể thua, như vậy ứng từ Đường Tịch cùng Ngọc Nhi đi đối phó yếu nhất. Đường Tiêu, Lục Lưỡng còn có Hoa Nhu đi đối phó trung đẳng, ta hay dùng trận pháp cường chống đỡ khó nhất chống đỡ. Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô, ngươi không có nắm chắc, không gặp qua, tự không dám nói có nắm chắc, nhưng dựa vào cơ quan trận pháp ta tin tưởng ta có thể chịu đựng được. Cho nên làm phiền các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất phá quan. Lại đến giúp ta, Đường Lục Lưỡng vỗ đầu. Ta đã hiểu, Tịch ca quá quan, Ngọc Nhi đè lại cơ quan. Hắn sẽ giúp ngươi, không, là trước giúp các ngươi. Đợi kia quan qua, Lục Lưỡng ngươi đè lại cơ quan. Đại gia lại qua giúp ta, Diệu. Đường Tịch gật đầu nói, tập 4 người lực, mạnh nhất lại nan cũng không khó khăn, bất quá. Chúng ta làm sao mà biết này tam phiến trong môn người nào là mạnh nhất, người nào yếu nhất? Hoa Nhu nhìn về phía kia tam phiến môn, hiển nhiên trên cửa trừ bỏ Đồ Tiêu, cái gì dư thừa nêu lên đều không có. Mọi người nhất thời yên lặng, cho nhau đối diện, ta chưa đi đến qua khác môn, khó mà nói. Đường Tịch nhìn về phía Đường Tiêu, Đường Tiêu nhíu mày suy tư, lúc này Mộ Quân Ngô lại nháy mắt mấy cái nói. Đại gia còn nhớ rõ môn khánh hiến tế khi cảnh tượng sao? Mọi người nghe vậy sửng sốt, Đường Lục Lưỡng há mồm nói tiếp, đương nhiên nhớ được, ngươi đề này gì chứ? Mỗ mỗ thân phi vũ y, đem kim trượng thượng ánh mắt giơ lên cao, đối ngày xưa ra chi luân, Mộ Quân Ngô trong lời nói một nửa. Đường Tiêu mặt mày vừa nhấc, nhìn về phía Mộ Quân Ngô, mạnh nhất mặt trời mọc. Lần chi ánh mắt, lại điều vũ, Mộ Quân Ngô gật đầu nói. Hẳn là như thế, này có ý tứ. Đường Lục Lưỡng vỗ đùi hưng phấn nói. Đi một chút đi, đi phá quan. Nhưng là, Đường Tiêu có chút do dự. Này chính là một loại đoán. Vạn nhất sai lầm rồi đâu. Mọi người đối diện, ta tin tưởng Mộ Đại ca phán đoán. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa có bỏ qua đâu. Hoa Nhu sung Mộ Quân Ngô mỉm cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Ni Mộ Quân Ngô thành khẩn nói. Ta có thể nghĩ đến cùng ba người đều tương quan, chỉ có này hình ảnh, các ngươi là phủ có nhiều hơn manh mối. Một câu này nói, hỏi những người khác ảo ảo lắc đầu, mà Đường Tiêu nhìn ngóng nhìn Mộ Quân Ngô mà mặt mày tỏa sáng Hoa Nhu. Phiền muộn càng đậm Ni ta cũng tín Mộ Quân Ngô. Đường Lục Lưỡng kích động ồn ào. Đi một chút đi, nắm chặt thời gian, hắn nói xong lập tức chạy tới cửa đá chạm kế tiếp hào. Đại gia thấy thế, liền dựa theo Mộ Quân Ngô lúc trước theo như lời, đứng ở đối ứng cửa đá trước mặt. Đường Tiêu hít sâu một hơi động thủ châm hương dây, lập tức ba đạo cửa đá phát ra nổ, đồng thời mở ra, mọi người lẫn nhau gật đầu, đều tự tiến vào cửa đá. Đường Tịch cùng Ngọc Nhi tiến là sở vẽ điều vũ cửa đá. Đi vào, cửa đá liền buông xuống, một đạo hỏa tuyến giấy lên, vĩ đại thạch sảnh nhất thời đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng nội bộ thập nhị cái mộc con rối. Này so với ngươi nguyên lai gặp được thiếu chút sao? Ân, xem ra Mộ Quân Ngô phán đoán không sai a. Ngọc Nhi lời còn chưa dứt. Này mộc con rối đã bắt đầu di động, chiều bọn họ hai người đánh úp lại. Cùng Đường Tịch cùng Ngọc Nhi gặp mấy tương tự trung đẳng khó khăn trong phòng. Giờ phút này hướng tới Hoa Nhu, Đường Lục Lưỡng còn có Đường Tiêu vọt tới, có thể có đầy đủ 50 cái mộc con rối. Ta thiên, thế nào nhiều như vậy? Một mảnh mộc con rối. Nhìn xem Đường Lục Lưỡng có chút quáng mắt, Đường Tiêu trước tiên chắn Hoa Nhu phía trước. Lục Lưỡng, ngươi cùng ta một tả một hữu. Hoa Nhu ngươi sau lưng chúng ta. Để ngừa thủ vì chủ, hảo. Hoa Nhu lên tiếng trả lời đứng lại bọn họ hai cái phía sau. Cũng ở Đường Tiêu cùng Đường Lục Lưỡng ra tay khoảng cách nhân cơ hội ra chiêu giã con rối. nhưng là, này đó một con rối bị đánh trúng nhưng không có gì tổn thương. Bọn họ không phản ứng à. Điều này sao đánh? Đường Lục Lưỡng cao giọng hỏi. Đường Tiêu nhưng là bình tĩnh. Không cần cấp, người ta từng cái thử, tìm ra chúng nó yếu hại. Được rồi, ngoặc kép chấm chấm, Thái Dương Luân cửa đá liên thông thạch trong phòng. Chi chít ma mật một con rối giống như chật trội ở tổ ong chung ong mật bình thường nhồi vào toàn bộ. Sảnh, một quân ngô đứng lại thạch sảnh tối ven giác thượng. Hắn nhanh chóng nhìn quét một vòng sau, đem trên người lưng túi lấy xuống. Biểu cảm nghiêm túc từ giữa lấy ra hai thanh đoản đao. Lúc này, một con rối bắt đầu di động. Một quân ngô đem gói đồ trực tiếp quăng hướng một con rối đàn chung. Tiếp nhảy dựng lên, nhảy vào một con rối đàn chung, cầm trong tay hai thanh đoản đao hướng tới con rối cắp đốt ngón tay chỗ khảm tảo mà đi. Gia chủ làm gì vòng vo, có lời nói thẳng đi. Cơ quan phòng chủ trong phòng, Đường Hạ Chi vẻ mặt bình tĩnh xem ngồi ở đối diện Đường Lôi. Ha ha, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng. Ngày sau các ngươi cơ quan phòng nghiên cứu sở hao tài liệu. Ta gia nghiệp phòng toàn bao, các ngươi muốn bao nhiêu cấp bao nhiêu, tuyệt không thiết hạn, Đường Hạ Chi nháy mắt mấy cái. Gia chủ, chúng ta cơ quan phòng sở hữu tài liệu, đi qua đều là hướng môn chủ thân lĩnh a, cho nên ta này không phải cho ngươi đi cái phương tiện thôi. Miễn đi, Đường Hạ Chi đứng dậy xua tay, ta loại này cổ hủ nhân không thích nhất cải biến, vẫn là hết thảy như cũ đi. Ta có ý tốt. Cơ chủ thế nhưng không cảm kích. Đường Lôi sắc mặt không hờn giận xem Đường Hạ Chi. Ta nói, các ngươi cùng môn chủ trong lúc đó này khập khiễng. Kia là các ngươi chuyện. Không cần túm thượng ta. Ta cũng chỉ quản ta cơ quan phòng. Đường Hạ Chi nói xong ngón tay sảnh môn chục khách. Không tiễn, Đường Lôi đen mặt chậm rãi đứng dậy chành Đường Hạ Chi một lát sau. Trung Quy phất tay áo mà đi. Hắn đi ra sân sau. Đường Huẩn theo liên thông chủ sảnh cách trong gian đi ra. Thế nào cũng phải nói được như vậy hiểu chưa? Không nói rõ bạch liền sẽ không ngưng lại, Đường Huẩn gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá, nói về, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta hy vọng môn chủ thắng, Đường Hạ Chi nhìn về phía Đường Huẩn. Chỉ có môn chủ thắng, Đường môn tài năng luôn luôn là Đường môn, cũng là... Ta ngoài miệng nói xong không nghĩ tham dự, kỳ thật vẫn là đứng ở cửa chủ bên này, chỉ hy vọng môn chủ sẽ không nhường chúng ta thất vọng đi. Ngoặc kép chấm chấm, này hai cái lão già kia dầu muối không tiến, như thế nào cho phải? Đường Thi Kỳ có chút nôn nóng bất an ở trong phòng qua lại đi lại. Đường Lôi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ sao? Lão nghe không vào, không chả có tiểu nhân sao? Ý của ngươi là tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng nắm trong tay, ta cũng không tin bọn họ phóng bó lớn cơ hội có thể không quen mắt. Đường Thi Kỳ sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, hai cái lão già kia muốn tách rời khỏi, khả trong tay các đệ tử cũng không sẽ như vậy nghe lời. Ta phải đi ngay an bày, đi thôi. Ôi, đừng quên, đem cái kia tin tức tràn đi, Đường Thi Kỳ mày nhất xúc. Khả thử luyện còn chưa có kết thúc đâu. Lập tức tràn đi, đây là mặt trên ý tứ, Đường Lôi đôi mắt thâm trầm nhìn Đường Thi Kỳ trầm ngâm một lát. Gật đầu, được rồi, OCV by Love Dayo. Hết chương.